Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 437, tương tự ký ức. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mới, tra tìm chương mới nhất. Trọng pháo phát bóng thức smash sao? Yu Kimura ở bên sân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Vừa nãy này một cầu chiến thuật. Rất rõ ràng là Hiotei hai người này từng có tập luyện. Australia trận hình cùng song tiền vệ trận hình qua lại chuyển đổi. Hiotei trận này đánh kép thi đấu đánh tốt cấp tiến. Chấm ngoặc kép, Inui ở chính mình notebook bên trong ghi chép xuống điểm này. Cùng với trước dĩ vãng thi đấu so với Shishidorio cùng Otori Chotaro đánh cho rõ ràng càng thêm tích cực chủ động. Mỗi một cầu, ánh sáng, chỉ, về mặt khí thế cũng đã áp đảo vẫn đang làm phòng thủ phản kích Rikai Dai tổ hai người. Marui, người vẫn tốt chứ? Zako quay đầu nhìn mình hợp tác. Có chút lo lắng, ta không có chuyện gì. Hít sâu mấy lần, Marui đang cố gắng điều chỉnh thân thể của chính mình trạng thái. Tuy rằng hắn thông qua sức một người đem so với thi đấu tiết tấu cho cầm cự được. Thế nhưng đối phương rõ ràng cũng tương đương thông minh. Hoặc là nói đúng hắn đã sớm từng có rất sâu nghiên cứu. Zako, phát bóng trước. Hắn hướng về phía trước mình hô khẽ một tiếng. Nghe vậy, Zako Kuwahara lập tức hiểu ý. Ong ong, trên người của hai người hiện ra một luồng làm người thay đổi sắc mặt màu trắng luồng khí xoáy. Này nhàn nhạt khí lưu màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ kéo dài tới mà ra. Cuối cùng tụ hợp ở cùng nhau. Tiến tới để hai người bọn họ thành lập một loại đặc thù tinh thần liên hệ. Quá tốt rồi. Là Marui tiền bối bọn họ đồng điệu. Đối mặt Kirihara phấn chấn cùng mừng rỡ. Sanada biểu hiện cũng không tính quá mức kinh ngạc. Thậm chí sắc mặt của hắn còn càng thêm nặng nề mấy phần. Trước tiên bị bức ép đến dùng ra hết thảy lá bài tẩy. Này gián tiếp cũng chứng minh. Marui cùng Zako bọn họ đã không có biện pháp tốt hơn. Mà Shishidorio cùng Otori Chotaro ánh mắt như cũ bình tĩnh. Chotaro, đừng vội. Shishidorio bình tĩnh nhắc nhở. Đồng điệu sao? Hắn năm ngoái liền cùng Mukahi Gakuto đồng thời từng trải qua rất nhiều lần. Cái này ở năm nhất thời điểm. Từ Shishigaku đánh kép một tổ hợp bên trong lưu truyền đến chiêu thức. Đã từ từ bị các trường mạnh đánh kép tổ hợp nắm giữ. Saiten Hoji khôi hài tổ hợp. Saisun Gakuen hoàng kim tổ hợp. Cùng với trước mặt Rikai Dai. Trước tiên dùng cái kia một chiêu. Hắn mới đưa đem hướng về phía sau đánh một cái ám hiệu thủ thế. Tiếp theo. Oanh. Một tiếng vang giòn lập tức từ đối diện truyền tới. Tennis từ Marui Banter trong tay bắn nhanh ra. Có hồ lang băng hắn chia sẻ một ít tâm thần lên áp lực. Động tác của hắn bao nhiêu muốn so với vừa nãy tốt hơn không ít. Hiotei bên này đáp lễ hắn. Là hai cái cũng trong lúc đó dơ lên vợt bóng. Quả nhiên vẫn là điệp ảnh. Marui cùng Zako trong đầu đồng thời hiện ra lúc này. Cái này đã từng làm bọn họ hai lần chịu thiệt chiêu thức chỉ là thay đổi một đôi tổ hợp. Lại một lần hiện ra ở trước mặt bọn họ. Hơi suy nghĩ, Zako Kuwahara căn bản không chần chờ. Cứ dựa theo Marui Banter cho chỉ thị của hắn. Hướng về sân bóng trái phía trên chạy đi. Hai chân của hắn nhanh chóng bước động. Con người màu vàng óng không mang theo bất kỳ một tia tình cảm. Ở tennis rơi xuống đất hiện ra tung tích trong nháy mắt. Hắn nâng đập cánh tay hướng về phía dưới dùng sức vung lên. Hỏa thử pháo chặn đánh. Một bó hỏa diễm giống như lưu quang. Trực tiếp xẹt qua hơn một nửa cái sân bóng. Rikai Dai ghi điểm. 15-15. Marui Banter trên mặt vẻ mặt buông lỏng. Tuy rằng mộng ảo pháo đài năng lực tạm thời không thể tái hiện. Thế nhưng hắn độ cao tập trung sự chú ý có thể thông qua đồng điệu vì là giác cổ mang đi quý giá. Tình báo. Mà không phải như trước như thế. Hai người bọn họ đều bị điệp ảnh sự thác loạn cảm giác làm rối tinh rối mù. Hắn xoay người trở lại hậu trường. Tiếp theo mai nở hai lần. Ở phát bóng lên lưới sau. Lập tức trở lại trước lưới đảm nhiệm lên quan chỉ huy. Tuy rằng ở đối diện có đề phòng tình huống. giác cô không thể lập tức phải phân. Thế nhưng hắn lúc này thiếu hụt nhất chính là thời gian dùng để cho mình khôi phục. Một cầu, hai cầu, nhìn ở trước lưới không chút nào nhúc nhích Marui Banter. Sisidorio ánh mắt ngưng lại. Tiếp theo bay thẳng đến đánh ra một cái thả ngắn cầu. Này một cầu góc độ rất thấp. Căn bản sẽ không bắn bay đến bên trong hậu trường đi. Này vừa là thăm dò, cũng là mồi nhử. Đối diện Marui Banter rất bình tĩnh. Cũng không nghĩ muốn tiết kiệm thể lực mà lựa chọn phổ thông đánh trả. Hắn hướng về phải bước ra một bước. Dùng cổ tay, vợt bóng liền từ tennis phía sau nghiêng cắt xuống. Bí kỹ siếc đi dây. Ánh mắt của hắn thăm thẳm lóe lên. Tennis ở treo lưới sau khi xoay tròn bò thăng đi tới. Tiếp theo ở lưới vạch trắng lên. Trượt một đoạn ngắn khoảng cách 30 đến 15. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Marui Banter tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Hắn nguyên vốn tưởng rằng chính mình cũng đã khắc phục thể lực lên không đủ. Thế nhưng làm khai phá ra cái kia như mộng ảo chiêu thức sau khi mới phát hiện mình vẫn có rất nhiều tăng lên không gian. Chotaro, gần như, hai người ở sai thân trao đổi tiếp phát thời liếc mắt nhìn nhau. Ong ong, một luồng so với phía đối diện mạnh hơn mấy phần khí thế từ trên người hai người bốc lên. Rào, bên sân vang lên một trận ồn ào. Lại là đội một đồng điệu tổ hợp. Loại này ở toàn quốc giải thi đấu cũng không thông thường năng lực. Hôm nay trực tiếp đến rồi cái đụng nhau. Không hổ là Hiotei cùng Rikkaidai như vậy toàn quốc bá chủ. Có người phát ra như vậy cảm thán. Càng nhiều người cũng gật đầu biểu thị tán thành. Hàng năm Kanto trận chung kết. Bọn họ hầu như cũng có thể cho rằng toàn quốc trận chung kết diễn thử đến xem. Khó trách bọn hắn như thế yên tâm để Otori Chotaro lên sân. Oishi nhìn chằm chằm trên sân. Thấp giọng cảm khái, nhớ tới năm ngoái toàn quốc thời điểm, hai người kia cũng là bước vào đồng điệu, đồng thời huấn luyện hai cái không giống tổ hợp đồng. Điệu đánh kép, e sợ cũng chỉ có Hiotei dám làm như vậy rồi. Inui ở trong lòng gật gù, tuy rằng này hai tổ đánh kép đều là lấy Sisidorio làm trụ cột. Thế nhưng phát huy ra hiệu quả nhưng là một trời một vực. Đánh kép biến số đã gia tăng rồi. Hắn kính mắt lên bạch quang lấp lóe, cho thấy nội tâm của hắn không một chút nào bình tĩnh. Ảo ảnh theo Sisidorio một tiếng quát nhẹ, mà huyễn giống như cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở sân bóng bên trên. Tầng tầng lớp lớp bóng cầu, khiến cho người phân không ra như thế nào giả tạo, như thế nào hiện thực. Ở qua lại mười mấy hiệp, lấy ra Marui Banter để sau khi Hiotei hai người quả đoán ra tay rồi. Nhìn này cùng lúc trước vạn phần tương tự một màn, Marui ánh mắt ngưng lại, hắn hàm răng cắn chặt chống đỡ kẹo cao su, cánh tay kéo vợt bóng triển khai duỗi một cái, vô hình phòng ngự pháo đài lần thứ hai bị hắn cấu trúc. Trong mắt của hắn thiêu đốt nóng mãnh liệt hỏa diễm, vẫn lấy thiên tài khoe khoang hắn, không cho phép liền như vậy ngã xuống. Marui Banter đột nhiên đem tự thân cảm giác siêu cường toàn mở. Kết hợp với ưu tú động thái thị lực, nhanh chóng hiểu rõ trên sân xuất hiện thận lâu ảo tưởng. Xoạt xoạt xoạt, cánh tay của hắn vung vẩy đến cực hạn, có khả năng nhất mấy cái bóng cầu, đều bị trong tay hắn vợt bóng từng cái phá diệt, mãi đến tận thứ tư. Oanh, tìm tới, chấm ngoặc kép, hắn hơi thở hơi một thô, từ chỗ cổ tay truyền đến chấn động cảm giác, để trên mặt hắn miễn cưỡng nở một nụ cười. Ảo ảnh bị đánh trở lại. Marui, hậu trường Jaco Kuwahara lớn được chấn động. Trong đầu của hắn nhưng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Trước chính mình cái này bạn tốt tinh thần là có cỡ nào uể oải. Nhưng mà hiện tại, Marui Banter lại như lương hỏa bình thường. Chính đang rồi rào thiêu đốt chính mình. Oanh, 40 đến 15. Cái kia một tòa vô hình pháo đài. Lại một lần nữa ngang qua ở Rikkaidai nửa sân bên trên. Điểm số lại bằng nhau. Đối diện bị Marui Banter một người kéo lại. Fuji mở miệng nhẹ nhàng thì thầm. Tuy rằng đây tuyệt đối không phải một cái ví dụ rất tốt. Nhưng không thể nghi ngờ. Marui Banter như vậy tinh thần khiến người ta thay đổi sắc mặt. tennis con đường, ai có thể không nói bại. Nhất đáng quý nhưng là thất bại sau khi có thể phát hiện tự thân khuyết điểm. Sau đó lấy càng mạnh hơn tư thái đi nghênh đón khiêu chiến mới. Có thể các loại đối phương chân chính xây dựng ra cái kia một tòa hoàn mỹ mộng ảo pháo đài. Khả năng những này thận lâu chi cảnh cũng không thể vượt qua mảy may. Có điều lúc này, ngươi lại còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Sisidorio nhìn tạo ra hai tay, nỗ lực thủ vệ ở trước sân Marui. Tuy rằng cũng có một chút thay đổi sắc mặt, thế nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì đối phương hiện tại còn chưa đủ mạnh. Vì lẽ đó thể lực vấn đề như cũ thành bọn họ đôi kia đánh kép tổ hợp một cái chí mạng khuyết điểm. Mồ hôi nếu như không thể đạt được thắng lợi, như vậy cũng rất khó bị người khác nhìn thấy ngươi đã từng nỗ lực. Đạo lý này, hắn có thể là từ 2 năm trước thời điểm cũng đã rõ ràng. Mặt khác, đây chính là đánh kép. Otori Chotaro cảm nhận được Sisidorio trong lòng mang đến cái kia một vẻ tâm tình. Nắm bắt một viên tennis ưỡn ngực đi tới hậu trường. Bởi vì hắn muốn so với phía đối diện Jaco Kuwahara càng mạnh hơn. Vì lẽ đó bọn họ tổ hợp này cũng phải so với đối phương ở thực lực tổng hợp lên càng thêm mạnh. Một cầu, nhập hồn, Otori Chotaro thấp giọng nỉ non âm thanh. Từ từ ở trên sân bóng phóng to. Oanh, đến tennis ra khỏi nòng trong nháy mắt đó. Bên sân hết thảy khán giả cũng nghe được hắn này một cái trọng pháo phát bóng chân chính tên. Oanh, 30 đến không? Ngoặc kép, oanh, game, Hiotei Otori Chotaro, Sisidorio Ho, 5-4, liên tiếp 4 phát, như cũ là cao trình độ trọng pháo phát bóng. Đánh đối diện hai người cũng không có quá nhiều chống đỡ lực lượng. Trong sân ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng cách, Rikai Dai những đội viên khác trong lòng đều hiểu một chuyện. Đối với bọn hắn tới nói, gian nan nhất khiêu chiến giai đoạn muốn tới luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,